Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 3, phiên ngoại. Long Khánh 91 năm tháng 9, Hoàng Sơn, đưa tiễn Tiêu Nguyên Quân về sau, Triệu Nhiên cùng Hứa Vân Ngao, Trần Thiện Đạo ngồi đối diện mà nói, tuổi tác lớn, hắn tựa hồ cũng thích hồi ức những cái kia người trong quá khứ cùng chuyện. Nhà ta lão nhạc tổ phi thăng, tiếp lấy Thiết Quan đạo nhân, sau đó là Đào Đại chân nhân, bây giờ lại là Tiêu Nguyên Quân, tăng thêm rời vào hỗn độn tiên giới Phong Đại chân nhân, Vân Ý đại thiên sư cùng Thường Vũ đại chân nhân, thế hệ trước đều đi. Còn nhớ rõ năm đó Trương đại chân nhân tại núi Võ đang phi thăng đại điển, là ta đi tổ chức, chủ trên bàn từng chương bàn ký cũng đều là ta tự tay viết. Bây giờ đâu, những này lão tiền bối hoặc là phi thăng, hoặc là rời chỗ ở. Mỗi một cái ta đều tận mắt chứng kiến, tự mình tiễn đưa. Này thời gian a, thật sự là nhanh, trong lúc lơ đãng liền từ khe hở bên trong chạy trốn. Hứa Vân Ngao nghĩ nghĩ, nói, đi 10 vị, hiện tại hợp đạo đại tu sĩ lại nhiều hơn không ít. Thế hệ nệ ấy, nhất là các ngươi tông thánh quán, cái đỉnh cái đều là đạo môn lương chủ a. Bây giờ đạo môn, hợp đạo tu sĩ có 18 vị, tông thánh quán liền chiếm 7 cái. Ngoại trừ tông thánh quán bên ngoài, quan thánh các có Chu Vân Chỉ, Hạc Lâm các có Phan Nhị Châu cùng Hứa Vân Ngao, Tam Mao quán có Trần Thiện Đạo, Mao Sơn có Phan Hành Việt. Núi Võ đang có Tôn Bích Vân cùng Xích Tùng Tử, Long Hổ Sơn có Cửu Thiên Sư, các Tạo Sơn có Đoan Mộc Trường Chân, Bạch Vân các có Ngũ Thủ Dương, Ngọc Hoàng các có Đông Phương Kính. Thế hệ này đạo môn đuổi sát năm đó Trương Đại Chân Nhân kia một đời hợp đạo huy hoàng, lại chỉ có hơn chứ không kém, nhất là Tông Thánh Quán hợp đạo Ngụy Chí Chân, Triệu Nhiên, Chu Vũ Mặc, Lạc Chí Thanh, Tô Xuyên Dược, Phong Đường, ngoại trừ Dư Chí Xuyên bên ngoài, đều là thiên hạ nổi tiếng đại cao thủ, coi là thật thâm bất khả trắc. Trần Thiện Đạo cảm khái, hôm nay thiên hạ lại không đối thủ, rất có vài phần sinh không thể luyến ý tứ. Ba người đều cười. Triệu Nhiên nói, Trần Sư Bá nếu là cảm thấy nơi đây không có ý nghĩa, phải nắm chặt trả nhân quả, sớm ngày phi thăng đi. Trần Thiện Đạo lắc đầu, còn cái gì nhân quả, ta là không làm cái ý nghĩ này. Đời này chinh chiến không ngớt, giết chóc quá nặng, cái này nhân quả không trả cũng được. Vượt qua mấy năm liền chuẩn bị tiến hỗn độn tiên giới, ta Tam Mao quán những cái kia đi vào đệ tử đã thành lập xong được mới Tê Hà Sơn cùng mới Tam Mao quán, bọn hắn hàng năm đều muốn mang tin ra, nói cho ta chung quanh lại xuất hiện nhà ai tông môn. Đám này tiểu bối liền muốn để cho ta sớm một chút đi vào, giúp bọn hắn đem chung quanh địa bàn chiếm xuống tới. Triệu Nhiên cười to, Trần Sư Bá tranh thủ thời gian đi vào đi. 65 vạn mẫu đất, các ngươi Tam Mao quán cái nhóm này đệ sợ là đều trông mòn con mắt. Hứa Vân Ngao hỏi, nghe nói năm nay tháng 8 tín lực liền muốn đột phá 1.500 ức rồi. Nhớ tới quả nhiên là không thể tin a. Triệu Nhiên nói, rốt cuộc ta Đại Minh thiên hạ 24 ức người, đạo pháp hưng thịnh, năm nay 2.000 ức không thành vấn đề. Tăng thêm Phật môn bên kia đầu nhập lượng, dự tính 900 ức đi. Đây là 300 tòa Lư Sơn. Đợi đến sang năm tháng riêng khai thác hoàn tất, địa bàn đem tương đương Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Hồ Quảng, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây tổng hòa. Chúng ta nhiều năm vất vả, xem như có tương đối lớn thu hoạch. Hứa Vân Ngao lại hỏi, hỗn độn tiên giới có bao nhiêu tu sĩ? Triệu Nhiên nói, hơn 15.000 người. Tu sĩ 1.400.000, ở bên trong đại tân sinh 1.000 người, tại Hoàng Sơn tâm tình rất nhiều liên quan tới hỗn độn tiên giới sự tình, nhất là nói tới như thế nào thông qua hỗn độn tiên giới đền bù đại minh thế giới linh lực, trì hoãn đại minh thế giới hướng mặt pháp thế giới trượt xuống biện pháp. Đàm đến Hứa Vân Ngao rất là tâm động, nhịn không được kém chút đáp ứng Trần Thiện Đạo mời, cùng một chỗ rời chỗ ở hỗn độn tiên giới, là đại minh tín lực hồ tiết kiệm 450 ức tín lực. Nói xong về sau, Triệu Nhiên từ Hoàng Sơn chạy tới Ứng Thiên, gặp được mình đệ tử bên trong kiệt xuất đại biểu Long Khánh. Long Khánh thiên tử rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Năm ngoái thành công nhập hư về sau, hắn phi phù Triệu Nhiên, nói là có kiện chuyện quan trọng dự định cùng lão sư thương nghị. Triệu Nhiên là tại Thái Miếu bên trong nhìn thấy Long Khánh. Vị hoàng đế bệ hạ này cố ý tuyển như thế cái địa phương, liền là muốn nói cho Triệu Nhiên một sự kiện. Lão sư, có thể nhập hư, ta tự giác may mắn không thôi. Nhập hư quá khó khăn, công đức lực thu nạp lượng quá to lớn. Đến nay lệnh đệ tử nghĩ chi không rét mà run. Triệu Nhiên an ủi, nơi nào có dễ dàng như vậy nhập hư. Chính ngươi tính toán trên đời này có mấy cái luyện hư cao tu, ngươi có thể vào hư, tâm ta rất an ủi. Long Khánh cho lão sư đốt thuốc, cũng cho mình đốt, phun ra một cái nồng mà không tiêu tan thái cực vòng khói. Ánh mắt xuyên qua vòng khói, có vẻ hơi mỏi mệt. Khó a, chấm quá khó khăn, lại nhả rãnh chỉ chốc lát. Long Khánh nói ra chân chính ý nghĩ. Đệ tử gần đây đọc sách, nhìn thấy đời thứ ba chi trị, bỗng nhiên suy nghĩ ra một cái đạo lý. Có lẽ nhường ngôi là một kiện cực lớn công đức. Lão sư cảm thấy thế nào? Triệu Nhiên giật mình, ngay từ đầu cảm thấy nhà mình cái này đệ tử tu luyện cử chỉ điên rồ. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, tựa hồ vẫn là rất có đạo lý. Hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Có lẽ có thể thực hiện, nhưng vi sư không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi ngộ. Đương nhiên, một khi nhường ngôi, ngươi coi như cầm không trở về vị trí này. Muốn làm công đức càng khó, nhường ngôi không phải trò đùa. Ngươi phải thận trọng, Long Khánh nói, đệ tử có cái này chuẩn bị tâm lý. Nếu như nhường ngôi không thể thu nạp đại công đức, vậy đệ tử liền đi hỗn độn tiên giới tốt, có thể sống 900 năm. Đệ tử là đời thứ ba Dĩ Hằng sống được lâu nhất hoàng đế. Đệ tử thỏa mãn, Triệu Nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn qua vành mắt bên trong suy tư Long Khánh, trong chốc lát có chút cảm động. Có lẽ cũng có thể trở thành tam hoàng ngũ đế về sau cái thứ nhất phi thăng hoàng đế. Long Khánh tuế miệng cười to, nhận lão sư cát ngôn. Một vấn đề cuối cùng, đệ tử đem hoàng vị truyền cho nhi tử về sau, còn chưa nghĩ ra lấy vật gì niên hiệu, khẩn cầu lão sư ban thưởng, liền gọi Vạn Lịch đi. Long Khánh nói làm liền làm, không để ý triều đình phản đối. Tại năm đó tháng 12 đem đế vị truyền cho 80 tuổi nhi tử. Năm thứ hai cải nguyên Vạn Lịch, Long Khánh được tôn là Thái Thượng Hoàng. Đồng thời, Long Khánh còn định một quy củ, tương lai Chu gia tử tôn đăng cơ, mỗi một đời tại vị không được vượt qua 91 năm. Thoái vị về sau, Triệu Nhiên hỏi thăm Long Khánh, cảm giác như thế nào? Long Khánh cười to, công đức lực tràn đầy a, luyện hóa 3 năm đều luyện không hết, không được lão sư. Ta muốn đi làm công khóa, cái này công đức lực chen ở trong khí hải, cười một chút đều đau bụng, không được không được, ha ha khói cũng không dám rút. Cai thuốc, Triệu Nhiên trở lại Đại Quân Sơn về sau, đem Long Khánh cố sự giảng cho lão sư cùng sư nương nghe. Bọn hắn nghe xong cũng cười, ngưng cười, giang đằng hạc nhìn một chút Triệu Lệ Nương, Triệu Lệ Nương nhẹ gật đầu. Thế là Giang Đằng Hạc nói, Chí Nhiên, ta và ngươi sư nương thương lượng xong, năm nay liền rời chỗ ở hỗn độn tiên giới. Triệu Nhiên giật mình, hỏi, lão sư cái này thọ nguyên cũng không thành vấn đề. Sư nương còn có 10 năm, vì sao vội vàng như thế? Triệu Lệ nương mỉm cười nói, chúng ta hai lão cũng không có gì tốt nghĩ, coi như tương lai hợp đạo, cũng còn muốn tiêu mất nhân quả. Nghe Nạp Chân nói, tiêu mất nhân quả, đối quá khứ rất nhiều chuyện đều sẽ ký ức mơ hồ. Rất đa tình điểm đều sẽ tiêu tán xuống dưới. Ta và ngươi lão sư không muốn dạng này, không muốn quên tới, phai nhạt song tu tình cảm. Chúng ta dự định đi hỗn độn tiên giới tu hành. Dạng này tu hành, 1 vạn năm so trên trời 10 vạn năm mạnh gấp 100 lần. 1000 lần, vạn lần, Giang Đằng Hạc bỗng nhiên hạ giọng, nói bổ sung, ta lần trước vụng trộm đi hỗn độn tiên giới hỏi qua Nạp Chân. Hắn nói cho tới bây giờ, Trung Nam Sơn cái danh xưng này còn không có bị đăng ký qua. Muốn động thủ liền nhất định phải nhanh, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Triệu Lệ nương liếc mắt, cả ngày chơi đùa các ngươi lâu, quan điểm này danh tự liền không thể tự kiềm chế nghĩ mấy cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.